Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Nữ Nhân Thần Bí. Lâm Long mang theo Chu Toa Toa ly khai siêu thị sau tựu đi tới một nhà kem cửa hàng. Không có biện pháp, Chu Toa Toa vừa rồi rõ ràng đem kem ném xuống đất. Xem Lâm Long thập phần đau lòng. Đây chính là hơn 100 khối tiền AH, mua được thậm chí không có mở ra. Cứ như vậy không có, hắn cảm thấy rất lãng phí. Hơn 100 khối tiền với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng cũng là tiền AH, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Tựu xong Chu Toa Toa vừa rồi gọi một tiếng cha, cho Chu Toa Toa 1.000 vạn đến nhóm lửa sưởi ấm cũng có thể. Chu Toa Toa tựa hồ là kêu lên nghiện rồi, nàng nắm Lâm Long tay, trái một ngụm ba ba, phải một ngụm ba ba, gọi Lâm Long tâm đều rung. Bán kem ly phục vụ viên gặp Lâm Long một người mang Chu Toa Toa đến, còn hỏi Lâm Long có phải hay không cùng nàng lão bà ly hôn rồi. Tỏ vẻ nàng nguyện ý làm Lâm Long lão bà, Chu Toa Toa mẹ kế. Lâm Long tranh thủ thời gian nói không có, đem kem ly đóng gói. Lâm Long hỏi thăm Diệp Tu ở đằng kia ra khách sạn. Sau đó mang theo Chu Toa Toa đã ngồi cái xe taxi đi qua. Xe đi vào Long Kinh khách sạn ngừng lại. Đúng vậy, Diệp Tu cái này choáng nha mang của bọn hắn đến chính là chính bản thân hắn ra khách sạn. Nhìn chung toàn bộ Long Kinh, cũng chỉ có Long Kinh khách sạn xa hoa nhất. Siêu cấp 5 sao khách sạn, trong tiệm áp dụng đầy đủ hết, phục vụ chu đáo, mỗi lần tới khách sạn đều gặp được một ít không có mắt đồ vật. Nhìn xem xa hoa đại khí rượu cửa tiệm, Lâm Long nghĩ thầm, lần này chắc có lẽ không gặp a. Sau đó mang theo Chu Toa Toa đi vào, Diệp Tu bọn người biết đạo Lâm Long muốn tới rồi, đều tại khách sạn trong hành lang chờ Lâm Long. Sau đó một đám người tiến vào phòng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Chu Toa Toa tại ăn kem ly, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ. Trước kia nàng chính là hắn một cái tiểu sơn thôn cô nương, còn không có hưởng thụ qua những vật này, siêu cấp 5 sao khách sạn cũng là lần đầu tiên đến. Lâm Long bọn người cũng là cười cười nói nói, một bữa cơm ăn đến. Trực tiếp bỏ ra Diệp Tu 50 vạn hơn. Kỳ thật đồ ăn những cái kia không đắt. Lâm Long bọn người chọn một thân thể rượu. Cái kia thân thể rượu tựu là 20 vạn hơn. Nhiều tiền rượu tựu là không giống với cái kia tư vị. Quả thực không có cách nào nói. Chỉ có thể tự mình uống qua mới có thể nhận thức. Ăn cơm, mọi người lại đánh xe trở về. Bất quá tại trên đường trở về Lâm Long cảm giác được một tia bất thường khí tức. Đêm rùng hắc, chung quanh yên tĩnh như là trong bãi tha ma. Ô tô chạy tại trên đường cái. Đường cái không có một bóng người. Ngọn đèn hôn ám chiếu xạ, lộ ra rất thê lương. Chung quanh liền tiểu động vật tiếng kêu đều không có. Tĩnh đáng sợ, Lâm Long cau mày, nhìn lại. Châu Bàn Tử bọn người ngồi xe taxi đã không thấy. Lúc này hắn triển khai thần thức, lập tức phát hiện mình đang tại một cái thứ nguyên không gian bên trong. Thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Có thể mở thứ nguyên không gian tồn tại, so với hắn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hắn hiện tại chỉ có thể xé rách không gian, cũng không thể mở. Như loại này tồn tại, nếu như hội luyện khí có thể luyện chế không gian giới chỉ. Nếu như vừa rồi thần thức một mực triển khai, có thể phát hiện trong đó bí mật. Nhưng triển khai thần thức tiêu hao thật lớn, Lâm Long cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ triển khai. Hắn ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai muốn đối phó chính mình. Có thiên đạo cùng Chu Toa Toa tại, hắn không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Chu Toa Toa thế nhưng mà hậu thổ chuyển thế chi thân. Hiện tại sống được đại địa chi châu, chắc hẳn đã so với hắn lợi hại. Chỉ là tiểu nha đầu này đừng xem người ta nhỏ. Nhân tiểu quỷ đại rất biết bảo vệ mình. Chỉ là tính tình có chút táo bạo mà thôi. Ngược lại là bạch khiết. Hiện tại nàng mang thai. Lâm Long không cho phép nàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vì an toàn để đạt được mục đích, Lâm Long hay là gọi ngừng tài xế xe taxi. Lái xe là cái trung niên. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Con đường này hắn cũng không biết chạy qua bao nhiêu trở về. Chỉ là càng chạy hắn vượt cảm thấy không đúng. Nơi này là Long Kinh phồn hoa nhất địa phương. Theo lý thuyết không có khả năng không có người đó à. Nhớ tới trên TV xem qua cái kia chút ít phim kinh dị. Hắn không chỉ có hoài nghi mình có phải hay không gặp được quỷ. Hơn nữa quỷ tựu trên xe. Rất có thể chính là ba gã xinh đẹp hư không tưởng nổi nữ nhân. Mà tên nam tử kia nhất định là bị bọn hắn câu dẫn người. Bằng không thì thế giới làm sao có thể sẽ có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại tên thiếu niên kia gọi đỗ xe. Có phải hay không là phát hiện mánh khóe. Mia không có nghĩ đến cái này thế giới thật sự có quỷ. Còn bị hắn gặp, càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn trong cảm giác tâm đều nhanh hỏng mất. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng toát ra. Thân thể như run rẩy giống như run run. Lái xe sư phụ, chúng ta muốn xuống xe. Tiền cho ngươi. Lâm Long xuất ra 100 khối tiền cho lái xe. Lái xe thân thể run run. Không dám nhận. Cả người thật giống như vừa trong nước mới vớt ra một giống như. Không, không cần tiền. Ta lần này xe miễn phí, chấm ngoặc kép, lái xe vô cùng tâm thần bất định nói. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Nghĩ đến sau lưng ngồi ba nữ quỷ, nội tâm tựu vô cùng sụp đổ. Không có biện pháp, lái xe người một giống như đều rất mê tín. Trên xe đều phóng lá bùa, bồ tát cái gì, đặc biệt là làm đêm, tựu là sợ hãi gặp được quỷ đánh xe. Yên tâm đi, chúng ta không phải quỷ. Lâm Long thản nhiên nói. Hắn như thế nào hội nhìn không ra lái xe trong nội tâm suy nghĩ. Tiếng nói ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Lái xe nghe xong, nội tâm sợ hãi giải tán lập tức. Bất quá hắn còn không có tiếp tiền. Lâm Long không có cách nào. Đành phải mang theo Bạch Khiết các nàng xuống xe. Sau đó tài xế xe taxi phảng phất đi đua xe một giống như trực tiếp tại nguyên chỗ một cái đột nhiên thay đổi, quay đầu báo táp, tiểu long, chấm ngoặc kép, hạn bạt bọn người lông mày trầm xuống, các nàng cũng cảm thấy không đúng, yên tâm, Lâm Long nắm thật chặt hạn bạt tay, cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, hiện tại bọn hắn đã không hề địa cầu. Mà là đi vào thứ nguyên không gian. Chung quanh hết thảy đều là bố trí thứ nguyên không gian người kia làm ra đến tưởng tượng mà thôi. Tên kia chậm chạp không ra tay. Không phải có điều cố kỵ. Tự là căn bản không nghĩ muốn mọi người tánh mạng. Xuất hiện đi. Không cần trốn trốn tránh tránh rồi. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Biểu lộ trấn định. Ngữ khí lạnh nhạt. Tiểu tử. Giao ra bỉ ngạn hoa. Ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân xuất hiện. Hắc y nhân dáng người có lồi có lõm. Thanh âm thanh đẹp êm tai. Dù cho nhìn không thấy dung mạo, cũng biết là cái nữ nhân. Nhưng nữ nhân này cũng không phải người. Nàng toàn thân tán tán nhàn nhạt yêu khí. Nhất định là yêu. Lợi hại như vậy yêu. Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp phải. Cẩn thận dưới sự cảm ứng khí tức của nàng, Lâm Long biến sắc, thằng này cũng không phải địa cầu yêu, mà là địa phủ, tốt xấu Lâm Long cũng đi qua địa phủ mấy lần, đối với địa phủ khí tức coi như quen thuộc, cái này cái yêu mọi cử động phát ra địa phủ chỉ mới có đích âm khí. Xem xét tựu là tại địa phủ sinh sống thật lâu yêu, một sớm một chiều tuyệt không khả năng có địa phủ khí tức. Đã có thể theo địa phủ đi vào nhân gian, còn có thể mở thứ nguyên không gian. Loại nhân vật này, dù cho tại địa phủ cũng là đại danh đỉnh đỉnh yêu a. Có thể Lâm Long đối với nàng rất lạ lẫm, Mao Sơn dị lục chung cũng không có ghi lại. Mấu chốt nhất chính là, nàng làm sao biết chính mình có bỉ ngạn hoa? Là Diêm Vương nói cho nàng biết, không có khả năng. Diêm Vương đối với chính mình tôn kính vô cùng, tuyệt không khả năng đem mình có Bỉ Ngạn Hoa tin tức nói ra. Như vậy chính là nàng theo mặt khác con đường lấy được tin tức. Bất kể nói thế nào, thằng này là Bỉ Ngạn Hoa mà đến, chỉ cần không phải làm người đến là tốt rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.